tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, khoa phụ bộ lạc. Lý Mục chính là một tên nhất tinh thú sư, đối với tinh cấp yêu thú hết sức hiểu rõ. Trước mắt yêu thú, chính là nhất tinh yêu thú huyết mục độc lang, tương đương với ngũ hành cảnh tu sĩ. Chỉ là, trước mặt huyết mục độc lang hình thể thực sự quá lớn. So với tầm thường huyết mục độc lang lớn hơn gấp trăm lần bên trên. Huyết mục độc lang tựa hồ cũng chú ý tới Lý Mục vị trí. Giơ lên móng vuốt sói, một móng vuốt hướng về Lý Mục đập tới. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, liếc mắt cái kia huyết mục độc lang, một chỉ điểm ra, liệt hỏa hừng hực, nguyên lực dâng trào, tạo thành liệt nguyên chỉ mạnh mẽ, nhất chỉ chi lực, kinh người cực kỳ, trực tiếp xuyên thủng huyết mục độc lang móng vuốt. Huyết mục độc lang kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thoát đi. Lý Mục nhìn huyết mục độc lang thoát đi, cũng không có đuổi theo. Một con huyết mục độc lang mà thôi, căn bản không để ở trong mắt. Lấy Lý Mục lúc trước thực lực, liền không cần lưu ý huyết mục độc lang, càng bị nói là bây giờ ngũ hành đại đạo đầy đủ hết. Đan điền thế giới chính đang diễn biến, trong cơ thể chân nguyên hùng hồn trình độ càng hơn một bậc, cực kỳ kinh người. Vì sao tạo hóa cảnh tu sĩ trong một ý nghĩ có thể ảnh hưởng đến một cái tinh vực biến hóa, sức công kích có thể lay động tinh vực? Đó là bởi vì tu sĩ trong cơ thể ẩn chứa một thế giới, có một thế giới lực lượng làm chống đỡ, cực kỳ khủng bố kinh người. Đánh lui huyết mục độc lang sau khi, Lý Mục tiếp tục hướng về bộ lạc mà đi. Đường xá bên trên cũng gặp phải ngoài hắn ra yêu thú, như con kiến yêu thú, châu chấu yêu thú. Những này yêu thú bây giờ hình thể đều so với Lý Mục phải lớn hơn rất nhiều. Có thể, dù sao cũng chỉ là nhất tinh yêu thú, căn bản cũng không phải là Lý Mục đối thủ. Ung dung đối phó những này yêu thú, Lý Mục rất nhanh đi tới bộ lạc trước mặt, khoảng cách gần quan sát bộ lạc. Trước mắt bộ lạc so với hắn tưởng tượng càng thêm hùng vĩ, càng thêm đồ sộ, càng thêm bàng bạc. Từng cây gỗ đạt đến ngàn mét độ cao, tạo thành hàng rào. Từ gỗ bên trên cái kia ẩn chứa một chút mộc chi đại đạo, có thể biết những này không phải phổ thông gỗ. Tại đây chút hàng rào bên trên càng là có từng đạo trận vân tồn tại, tạo thành một hai sao phục hợp trận pháp. Lý Mục từ nơi này chút trận vân bên trên quan sát ra đây là một bao hàm công kích, phòng ngự làm một thể hai sao trận pháp, cực kỳ tuyệt vời. Lý Mục tới gần cũng hấp dẫn trong bộ lạc người khổng lồ chú ý. Hai cái cao tới 3.000 mét người khổng lồ mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục. Một đôi giống như cổ trung cùng kích cỡ con mắt, mang theo dày nặng, bá đạo ý nhị, là nhân loại tu sĩ. Bên trái người khổng lồ đạo, âm thanh giống như hồng lôi, là nhân loại tu sĩ. Vì sao ở cự nhân đảo trên có thể có nhân loại tu sĩ xuất hiện? Phía bên phải người khổng lồ đánh giá Lý Mục. Nhân loại, ngươi là ai? Tại sao lại đi tới khoa phụ bộ lạc? Khoa phụ bộ lạc, Lý Mục nhìn trước mắt hai cái người khổng lồ. Đây chính là hắn lần này tới chỗ cần đến. Khoa phụ bộ lạc, ta là tới trợ giúp các ngươi chống đối thú triều. Thú triều sắp xuất hiện, mà không dễ dàng đối phó. Lý Mục lớn tiếng nói, lúc trước chân long đảo nhiệm vụ chính là trợ giúp hắc sắc chân long, bạch sắc chân long chống đỡ ngoài hắn ra yêu thú, phòng ngừa những kia yêu thú nuốt chửng chân long thân thể. Mà thượng cổ người khổng lồ bảo tàng nhiệm vụ chính là chống đối thú triều, trợ giúp chúng ta. Bên trái người khổng lồ bắt đầu cười ha hả. Nhân loại tu sĩ, lấy ngươi cái này nho nhỏ thân thể, chớ bị yêu thú một cái cho nuốt mất, trả lại trợ giúp chúng ta. Ngươi vẫn là trở về đi thôi, nơi này chính là cự nhân đảo, một mình ngươi loại tu sĩ vẫn là trở về đi thôi. Rời đi nơi này, Bằng không, những kia yêu thú đến, ngươi có thể đối phó không được. Phía bên phải người khổng lồ cười nói. Lý Mục nhìn hai cái một mặt nụ cười người khổng lồ. Trong lòng biết được hai người xem thường. Dù sao, hai người này người khổng lồ khí tức trên người cực kỳ bất phàm. Đều thuộc về âm dương cảnh cảnh giới. Mà Lý Mục chỉ là một nhân loại tu sĩ. Vẫn chỉ là đạt đến ngũ hành cảnh nhân loại tu sĩ. Đương nhiên sẽ không bị hai cái tán thành. Đạt đến tạo hóa cảnh giới. Tu sĩ hình thể kích thước cũng sẽ không ảnh hưởng đến chân nguyên hùng hồn trình độ. Mà ảnh hưởng chân nguyên hùng hồn trình độ. Chỉ có hai loại. Một loại là đan điền thế giới kích thước. Một loại là chân nguyên tu luyện công pháp mạnh mẽ. Lý Mục lấy ngũ hành đại đạo diễn biến đan điền thế giới. So với tầm thường đan điền thế giới đều phải tới quảng đại. Hơn nữa, Hàn Nguyệt chiếu cửu thiên chính là tam tinh thiên thư. Xa không phải bình thường công pháp có thể so với ngươi. Chân nguyên phẩm chất cùng hùng hồn trình độ. Vượt xa quá một loại ngũ hành cảnh tu sĩ. Nhưng, cảnh giới của hắn như cũ là ngũ hành cảnh. Lý Mục ngắm nhìn hai cái người khổng lồ. Chân nguyên hơi động, vận chuyển bên phải tay ngón tay trỏ bên trên. Chợt, thôi thúc liệt nguyên chỉ tay hướng về phía bên phải điểm đi. Liệt nguyên chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Hóa thành một đạo đỏ đậm chỉ mạnh mẽ xuyên qua khoảng cách 1 triệu dặm. Ven đường chỗ đi qua, thảo mộc tiêu tan, xuất hiện một hố sâu khe. Mặc dù là ở nơi này rộng lớn vô ngần trên bãi cỏ, đều hết sức rõ ràng. Hai cái người khổng lồ trợn to hai mắt, liếc mắt cái kia hố sâu khe, lại nhìn về phía Lý Mục. Cái này làm sao? Lý Mục nhìn hai cái người khổng lồ. Hắn rõ ràng, chỉ có thực lực mới có thể chinh phục những này thô kệch cự nhân tộc chiến sĩ. Bọn người nhất đẳng, bên trái người khổng lồ nói một câu. Chợt rời đi, Lý Mục cũng không có sốt ruột, mà là đứng yên hư không, suy nghĩ một chút, bay lên trời, bay đến cùng phía bên phải người khổng lồ ngang ngửa cao vị trí. 3000 mét độ cao, cự nhân đảo cùng chân long đảo không giống nhau, chân long đảo có cấm không chi lực tồn tại, mà cự nhân đảo cũng không có cấm không, thế nhưng nơi này trọng lực hết sức đáng sợ. Lý Mục đích tình huống vẫn tính là có thể, đủ để thoát khỏi này cỗ kinh người trọng lực. Thế nhưng cự nhân đảo người khổng lồ, yêu thú, hình thể cực kỳ khổng lồ, vì vậy sản sinh trọng lực cũng cực kỳ kinh người. Muốn thoát khỏi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trôi nổi 3000 mét trên không, Lý Mục lúc này mới quan sát rõ ràng khoa phụ bộ lạc đích tình huống. Khoa phụ bộ lạc rất lớn. So với Lý Mục bản thân nhìn thấy cửu lê bộ lạc, hậu thổ bộ lạc đều phải lớn hơn rất nhiều, mà khoa phụ bộ lạc bên trong kiến trúc đều cực kỳ kinh người. Mỗi một cái kiến trúc cũng giống như là một tòa núi lớn như thế. Trong bộ lạc bản thân nhìn thấy người khổng lồ cũng không toán nhiều. Chỉ có 3000 cái khoảng trừng, trái phải. Nhưng là mỗi một cái người khổng lồ ít nhất là ngũ hành cảnh cấp độ. Âm dương cảnh người khổng lồ cũng đều tùy ý có thể thấy được. Cực kỳ mạnh mẽ, ở toàn bộ bộ lạc vị trí trung tâm, tựa hồ có một gốc cây cây đào tồn tại. Gốc cây này cây đào hết sức kỳ lạ. Có từng đạo sức mạnh thần bí bao quanh, tạo thành kinh người vô cùng phòng ngự lực, phòng ngừa người khác đánh cắp. Phòng ngừa người ngoài tra xét, cái kia một gốc cây cây đào. Lý Mục nhìn trong bộ lạc một gốc cây hơn vạn thước cây đào. Cây đào bên trên, hoa đào nở rộ, từng mảng màu phấn hồng cánh hoa hạ xuống. Còn chưa rơi trên mặt đất chính là hóa thành năng lượng tiêu tan hậu thế giới. Cùng đào chi đồng tông đồng nguyên, phải làm là khen ngợi phụ lưu lại cây đào. Lý Mục âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nói, gốc cây này cây đào chính là khoa phụ thủ trưởng biến thành làm cây đào. Lúc trước khoa phụ trịch trượng hóa thành một mảnh đào thụ lâm. cái kia một cái gậy trống. Bơ trong có thể cũng không phải là tầm thường gì đó, mà là đạt đến tam tinh thiên khí cấp biệt. Lưu lại khen ngợi phụ lực lượng, cực kỳ bất phàm, nhân loại tu sĩ, lúc trước rời đi bên trái người khổng lồ trở về. Đại tế ti cho ngươi đi vào, ngươi đi theo ta, Lý Mục gật gật đầu, theo người khổng lồ tiến vào khoa phụ bộ lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.